trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 454, cự điểu đột kích. Đảo nhỏ tự trên bờ cát, Cung Thủy đã dẫn người lái Gundam cùng những cái kia to lớn mãnh thú đụng vào nhau. Lần trước, Lâm Cảnh dựa vào bộ kia Gundam nhẹ nhõm giải quyết cái kia cự thử. Lần này, Cung Thủy bọn họ dựa vào cái này cường đại hơn Gundam. Đối diện với mấy cái này dã thú đồng dạng sẽ không rơi xuống phân. Đồng dạng, Lâm Cảnh có Javis giám sát bốn phía. Cung Thủy bọn họ cũng có trên trời vệ tinh toàn phương vị giám sát chiến đấu sân bãi. Đụng, tương đương Cung Thủy trực tiếp ôm lấy một cái cự thú cổ. Cùng một chỗ lật lăn ra ngoài, khơi dậy từng đạo bụi. Nơi này chiến đấu, tự nhiên bị thẳng phát ra ngoài. Phía trên hiện tại cần triển lãm một số vũ lực. Bọn họ không nguyện ý thông qua chiến tranh đến thực hiện loại này vũ lực. Như loại này không phải chiến tranh lại có thể triển lãm vũ lực cơ hội. Bọn họ sẽ không bỏ qua. Không hề nghi ngờ, những thứ này cự thú nếu như lao ra. Vô luận là tiến vào quốc gia nào, thành thị nào, kết quả kia khẳng định sẽ giống như là điện ảnh Godzilla cùng Pacific Rim vành đai Thái. Bình Dương bên trong tình cảnh một dạng, cái thành phố kia sẽ bị nhẹ nhõm hủy diệt. Nhìn lấy trực tiếp tin tức những cái kia cự thú, toàn thế giới vô số người đều hốt hoảng. Chỉ có Hoa Hạ, lúc này tâm lý vô cùng kiên cường. Gundam cùng cự thú thời gian ngắn tạo thành dỗi trạng thái. Cung Thủy bọn họ dù sao là lần đầu tiên điều khiển Gundam tiến hành loại này chiến đấu. Cái này cùng trước đó diễn tập hoàn toàn là không giống nhau. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, Cung Thủy bọn họ cũng rất nhanh liền thuần thục thao tác Gundam tiến hành loại này chiến đấu. Cho nên, lập tức, cục diện liền bắt đầu ngươi trang đi qua. Cung Thủy bọn họ phát hiện những thứ này cự thú nhược điểm. Tuy nhiên những thứ này cự thú biến to lớn, cuồng hóa vô cùng, đáng tiếc là lại không có một chút trí lực. Cho nên, vẫn còn rất cao đối phó. Trong khoảnh khắc, liền có thể nhìn đến Cung Thụy đem đối chiến con cự thú kia đánh bay ra ngoài. Đồng thời, hắn thao tác Gundam, xong đánh dấu đưa về phía bên cạnh thân. Sau đó hai bên có lỗ khảm xuất hiện, hai thanh đoản kiếm xuất hiện. Cung Thụy khống chế Gundam bắt lấy đoản kiếm, nhanh chóng hướng về đánh mà lên. Qua trong giây lát, trong tay hai thanh vũ khí hung hăng mà đâm vào cái này cự thú trong hai mắt. Chỉ nghe cái này cự thú rú thảm một tiếng, sau đó chỉnh cái đầu đều bị Cung Thụy tước nhão nhoẹt. Máu tươi tuôn ra, sau đó nện rơi xuống mặt đất. Giết cái này cự thú, Cung Thụy cũng thao túng Gundam, hướng còn lại mãnh thú vọt tới, trợ giúp những chiến hữu khác giải quyết những cái kia cự thú. Theo Cung Thụy đánh giết cái này cự thú, thắng lợi cân bằng bắt đầu nghiêng về. Cung Thụy trợ giúp một cái khác đồng đội làm rớt một cái cự thú. Sau đó hai người hợp lực, lại xử lý cái thứ ba cự thú. Rất nhanh, trên bờ cát cự thú liền nhanh chóng bị tiêu diệt. Tất cả Gundam trên thân đều nhuốm máu. Cung Thụy thẳng tiếp ra lệnh, tốc độ cao nhất toàn tiến, phá hủy trên hòn đảo nghiên cứu sân bãi, để những người kia trả giá đắt. Từng cái Gundam Cung Thụy mệnh lệnh đang muốn hướng hòn đảo bên. Trong đi vào, đột nhiên liền nghe đến to lớn tiếng chim hót. Sau đó để Cung Thụy bọn họ kinh ngạc tràng cảnh phát sinh. Liền thấy một cái to lớn ác điểu mở ra cánh khổng lồ. Mang theo một mảnh bóng dâm đánh sâu vào đi ra. Đó là mấy loại cự điểu. Nhìn đến những thứ này cự điểu thời điểm, Cung Thụy bọn họ tất cả đều kinh ngạc. Đề phòng, Cung Thụy vội vàng hô. Có thể hắn vừa dứt lời, một cái cự điểu bóng người lại nhưng đã vọt tới hắn cái này Gundam trước mặt. Sắc bén nâng chảo trực tiếp bắt lấy Gundam hai vai. Sau đó vậy mà đem cái này Gundam mang theo không trung. Điên cuồng lay động, lập tức Gundam bên trong cung thủy cũng có chút khống chế không nổi thân thể. Căn bản không có biện pháp lại khống chế Gundam. Tình cảnh này để những người khác kinh ngạc. Bọn họ muốn khống chế Gundam vọt nổi công kích, lại phát hiện cái kia cự điều đã đến vị trí cao hơn. Căn bản công kích không tới. Cái này khiến sắc mặt của rất nhiều người cũng thay đổi. Gundam là lợi hại, có thể bây giờ căn bản không có cách nào tiến hành không trung chiến đấu. Liền xem như bọn họ cho Gundam trang phát xạ về sau, vậy mà cũng bị những cái kia chuyển cự điều tránh đi. Mà dù cho lắp, cũng không phải sức sống vô hạn. Đột nhiên, cùng thụy cái kia Gundam bị cái kia cự điều buông ra, trực tiếp theo trong trời cao rơi xuống, sau đó hung hăng nện xuống đất. Sau một lát, cùng thụy chật vật theo Gundam bên trong đi ra, nhìn qua những cái kia cự điều, sắc mặt khó coi. Cái hướng kia là tân cảng thành phố, một người vội vàng nói. Cùng thụy sắc mặt đại biến nói, nhanh thông báo phía trên, để bọn hắn thông báo tân cảng thành phố, để xuất động thượng thiên đối phó những thứ này cự điều. Hy vọng những cái kia hiện đại hóa có thể ngăn cản những thứ này cự điều. Không phải vậy liền phiền toái. Phía trên tự nhiên thông qua trực tiếp video nhìn thấy màn này. Bọn họ tự nhiên biết tình huống hỏng bét, cho nên căn bản không cần cung thụy báo cáo. Phía trên liền đã cho tân cảng thành phố ra lệnh. Tại giây phút đầu tiên, tân cảng thành phố thì xuất động hiện đại hóa mạnh nhất thượng thiên. Mỗi một cái người điều khiển đều xin khẩn trương tư thế. Lần này đối thủ là bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Không phải hiện đại hóa sao địch nhân, mà chính là từng cái cự điều. Xa xa, những thứ này phía trên, người điều khiển liền thấy những cái kia cự điều. Đồng dạng, những cái kia cự điều cũng phát hiện những thứ này. Bọn họ bay thẳng đến những cái kia đánh sâu vào đi lên. Những cái kia người điều khiển nhìn đến những cái kia cự điều cũng là một chút thì kinh ngạc. Trước đó bọn họ tuy nhiên nhìn đến cái kia cự thử tin tức, nhưng là bây giờ đang ở không trung tự mình đụng phải. Thật là không giống nhau cảm thụ. Những thứ này người điều khiển lập tức khống chế khai hỏa. Từng đạo trùng kích mà ra, bay về phía những cái kia cự điều. Có bị những cái kia cự điều tránh thoát khỏi đi, nhưng có trực tiếp đánh vào những cái kia cự điều trên thân. Sinh ra kịch liệt nổ tung, đem cái kia cự điều trùng kích thất linh bát lạc. Có thể không đợi bộ ngực phía trên người điều khiển cao hứng đi ra, đột nhiên liền phát hiện những cái kia cự điều vậy mà lại khôi phục phi hành tư thế. Vậy mà không có nhận đến quá lớn tổn thương, chỉ là thân thể to lớn mặt ngoài có chút cháy đen mà thôi. Tình cảnh này để những người này kinh hãi, người điều khiển kinh hãi. Có thể cái kia cự điều đã gào thét, nhanh chóng hướng bọn họ đánh sâu vào tới. Mà lại tốc độ cực nhanh, những cái kia đã không kịp tránh né, trực tiếp bị cái kia cự điều trùng kích tại cơ thể phía trên. Không tốt, không ngăn được, nhanh nhảy dù, oanh, tương đương ầm vang tiếng nổ vang vọng bầu trời. Những cái kia một chút tất cả đều hóa thành hỏa cầu. Loại này hiện đại hóa trên bầu trời vậy mà hoàn toàn không phải những cái kia cự điều đối thủ. Một cái cự điểu phía trên, Barini thấy cảnh này, trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười. Muốn tính kế ta, đừng để ta biết ngươi là ai. Chờ ta đối phó xong lâm cảnh, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Theo Barini tiếng cười, hắn liền khống chế những cái kia cự điểu hướng tân cảng thành phố những cái kia cao ốc phóng đi. Trực tiếp đem mấy cái tòa nhà hướng đánh nát bấy. Trong lúc nhất thời, khủng hoảng tiếng la nhanh chóng lan tràn ra. Vệ tinh trực tiếp đem tình cảnh này truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ. Đái tiên sinh cũng nhìn thấy màn này, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Nhanh thông báo sao? Ta muốn càng lớn quyền hạn. Nếu như tân cảng thành phố không có cách nào giải quyết những thứ này cự điều, chúng ta có thể muốn vận dụng hoặc là...